Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, họp lớp. U Châu, Kế Huyền, Lưu Ngu rốt cục tất cả chuẩn bị sắp xếp, lấy Tiên Vu Phụ làm tiên phong, Tiên Vu Ngân làm hậu đội, từ lĩnh trung quân, chỉ huy 10 vạn đại quân, mênh mông cuồn cuộn ra cửa đông. Hướng về Ngư Dương quận phương hướng hành quân, tuyết lớn đầy trời, trung quân cột cờ ở trong cuồng phong lảo đảo. Trên đầu thành mấy người nhìn ở trong đống tuyết chậm rãi biến mất đội ngũ. Không hẹn mà cùng thở dài, bất kể nói thế nào, lần này được U Châu toàn cảnh, chỉ bằng cái này cành 10 vạn đại tự, ta cho rằng phụ thân sẽ không thua. Lưu Hòa nói, Lưu Hòa. Trần Nghiêu bởi vì phải tiếp đãi đồng học, sở dĩ chủ động lưu thủ. Lưu Ngu cũng biết hai người này phản đối chính mình xuất binh, đơn giản hào phóng đồng ý hạ xuống. Lưu Tĩnh xuyên thành đại gấu mèo, hay là lạnh đánh thẳng dốc hết ra, lại thật không tiện dựa vào Trần Nghiêu sưởi ấm, không thể làm gì khác hơn là không ngừng mà xoa xoa tay nhỏ. Huyết trưởng, binh giả, tử sinh việc, phải có xem xét, chiến tranh thắng bại thật là nhiều nhân tố quyết định, mà không phải nhân số. Lưu Tĩnh miệng nhỏ trương phi nhanh, tích đùng đoàng đùng nói ra một chuỗi lớn nói tới, nhìn Trần Nghiêu che miệng cười không ngừng. Lưu Hòa buồn bực hỏi, chẳng lẽ hai người các ngươi ở cùng một nơi, cũng không có thể non hẹn biển, mà là ngày ngày thảo luận binh pháp. Lưu Tĩnh mạnh mẽ nện huynh trưởng một hồi, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy, quản được nhiều như vậy sao? Lúc nào cho ta thêm một vị tẩu phu nhân? Cái này, cái kia, một bên Trần Nghiêu cười rộ lên. Lần này giáo trường tự mình lĩnh quân, đến toàn bộ đều trường học học sinh. Trong đó đương nhiên là có nữ học sinh. Thế tử nếu như coi trọng, không ngại đối với giáo trường nói rõ. Được, tốt, cái này hay. Lưu Hòa cười thành một đóa hoa. Lưu Tĩnh nhẹ giọng nói ra, nghe nói Nguyệt Tiên tử dài đến đẹp như tiên nữ, huynh trưởng ngươi cũng không thể đánh nàng chủ ý, không phải vậy khẳng định sẽ có phiền phức. Lưu Hòa gật gù, cái này vi huynh tự nhiên biết rõ. Nói vậy giáo trường cũng là hy vọng U ký hai châu quan hệ thông gia. Trần Nghiêu nghe đến đó, giơ ngón tay cái lên, thế tử muốn quả nhiên không sai. Tính toán lộ trình, có thể lại quá chừng 10 ngày. Chúng ta đồng học nhóm nên đến. Vừa dứt lời, một tên vũ lâm vệ chạy tới, nhận được tình báo, nói giáo trường bọn họ sau 3 ngày liền đến. Chuyện này, mấy người sau khi nghe xong cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Nghiêu nhìn vũ lâm vệ, nhanh như vậy. Tên kia vũ lâm vệ cũng một mặt không rõ vẻ mặt. Vâng, thật sự là quá nhanh. Mênh mông tuyết nguyên bên trên, một nhánh màu trắng binh sĩ, liền như võ lâm cao thủ giống như vậy, sử dụng tới đạp tuyết vô ngân khinh công, ở bạch tuyết trên nhanh chóng ngang qua. Vèo, vèo, thanh âm lành lảnh dễ nghe, giữa khu rừng xẹt qua. Thỉnh thoảng kinh hãi đến đi ra kiếm ăn tiểu động vật, gây lên rít lên một tiếng, một đạo dài dài ranh giới có tuyết, uốn lượn ở tuyết nguyên bên trên, từng chuỗi như chuông bạc tiếng cười, vang vọng ở trong thiên địa, bạch tuyết dưới càng lúc càng lớn, nghĩ đến là tranh nhau chen lấn, muốn nhìn một chút cái đám này khoái lạc hình dáng, chủ công, âm âm khoái lạc cực. Nguyên lai trượt tuyết là chơi vui như vậy sự tình. Lưu Biện từ trượt tuyết bên trong tìm tới linh cảm, mệnh lệnh công tượng doanh chế tạo ván trượt tuyết. Nơi này không có chó tới kéo, may mà đều là cao thủ, thể lực cũng so với người bình thường mạnh hơn. Không bao lâu, Lưu Biện dẫn đội, dẫn theo chậm rãi thuần thục một đội nhân mã trước tiên hướng về Kế Huyền bước đi. Phương diện này bàng thống cũng không phải là cường hạng, không muốn là Mã Vân Lục ở bên cạnh đỡ hắn. Trên đầu thanh bao phòng trừng còn sẽ xuất hiện thêm mấy cái tới. Lưu Biện thấy Bàng Thống như vậy, liền để hắn lưu lại tiếp quản bộ ngũ, chính mình mang theo hơn 100 người, tốc độ hướng về Kế Huyền mà đi, chơi vui là hơn chơi biết, sau đó chúng ta thống nhất Bắc Phương, cưỡi ngựa Nam Hạ, có thể nhưng không dùng được những vật này. Lưu Biện cùng Lô Âm đều là nhất đẳng cao thủ, không bao lâu liền quen thuộc ván trượt tuyết, mà Tùy Ngọc mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, mỗi người trượt phi thường trong nghề. Nhất làm cho Lưu Biện ngạc nhiên là Điêu Thiền lại cũng trượt ra dáng, cái kia mức độ thầy thế nào cũng không giống là sơ học. Nếu hiện tại có Olympic mùa đông, Lưu Biện nhất định khiến Điêu Thiền đi dự thi. Ở phương diện này, nàng chính là một thiên tài. Lô Âm tràn đầy phấn khởi, cùng vài tên Vũ Lâm vệ ở mặt trước dò đường. Lưu Biện trượt tới Điêu Thiền trước mặt. Thế nào? Ở sao? Trượt tuyết là một cái việc chân tay. Mặc dù nói tốc độ tăng cường rất nhiều, thế nhưng thể lực tiêu hao cũng không nhỏ. Lưu Biện thấy nàng mồ hôi hột rát ở cuối sợi tóc bên trên, quan tâm hỏi, không thành vấn đề, Vân công tử, ta có thể ở. Điêu Thiền vừa thấy Lưu Biện đi tới bên cạnh mình, trong lòng không ngừng mà nhảy lên, xuất chinh lần này, nghe nói giáo trường đồng ý mình và Vân công tử cùng một nơi. Điêu Thiền cao hứng vạn phần, đặc biệt chuẩn bị rất nhiều vũ đạo, chuẩn bị đến lúc đó vì là ái lang khẽ múa, hai người lẳng lặng mà trượt. Chậm rãi thoát ly đại bộ đội, tại đây bạch ngân thế giới, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Lưu Biện bình thường cũng không có bao nhiêu thời gian bồi Điêu Thiền, lần này công sự chi tiện, hai người kể rõ là mấy tháng nay các loại trải qua, chỉ cảm thấy được nhịp tim đập được càng ngày càng gần. Tùy Ngọc, Cao Hạo đều là người thông minh, không biết khiến cái biện pháp gì ngăn trở Lô Âm. Lưu Biện cùng Điêu Thiền trượt nửa ngày, dĩ nhiên không có ai tới quấy rầy. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì khôi phục thể lực. Hai người ở dưới một cây đại thụ dừng lại. Lưu Biện nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, đau lòng nói, Điêu Thiền cũng xác thực mệt. Thấy Lưu Biện thay mình là một cái thô sơ ghế, trên mặt phóng ra rực rỡ nụ cười, không cần đi tìm ăn, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, liền tuyết ăn chút thịt khô là được. Lưu Biện cũng không thể kiên trì, cái này băng tuyết ngập trời, muốn tìm chút món ăn dân dã thật đúng là không dễ dàng. Vân công tử, ta, Điêu Thiền sắc mặt bắt đầu hót, Lưu Biện một trận mờ mịt. Trong lòng thầm nghĩ Nguyệt tiên tử không phải là động tình. Ở đây liền muốn cùng mình thân thiết chứ. Chính mình là cùng ý hay là không đồng ý đây? Không đợi được Lưu Biện nghĩ ra kết quả, Điêu Thiền đỏ mặt nói ra, ta nghĩ đi tiểu. Lưu Biện thở một hơi dài nhẹ nhõm, mỗ đi xa chút, người tốt kêu một tiếng, giải thích đang muốn bước đi, lại bị Điêu Thiền nhẹ nhàng kéo. Công tử, nơi này là lạ, Thiền không tập quái. Lưu Biện đại hãn, hành quân trên đường, nữ nhân chính là phiền phức. Nhìn chung quanh, thấy phía trước có cái hốc cây, liền chỉ vào nơi đó nói, nếu không đi bên trong. Nhìn thấy hốc cây, Điêu Thiền thanh tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm rãi được đi qua. Lưu Biện thấy mặt nàng mỏng, xoay người liền hướng về xa xa đi đến. A, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Lưu Biện phản xạ có điều kiện cấp tốc xoay người lại, đã thấy từ trong hốc cây đập ra một đội mập mạp gấu chó, to bằng cái thớt thủ trưởng hướng về Điêu Thiền trên đầu vỗ qua. Nằm xuống, Lưu Biện sợ đến vỡ mật. Ngủ đông bên trong bị thức tỉnh gấu chó, không chỉ tính khí hung bạo khô, hơn nữa lực công kích 10 phần. Hùng trưởng đòn đánh này, chỉ sợ không xuống nữa tấn lực lượng. Nếu đặt ở Điêu Thiền trên mặt, Lưu Biện không dám nghĩ tiếp nữa. Ở sinh tử trong nháy mắt, Điêu Thiền đã sợ đến ngây người. Một thân mùi khí gấu chó hương vị làm cho nàng buồn nôn muốn phát nôn. nhìn cái kia cả người loạn hề hề lông tóc, không khỏi phát sinh rít lên một tiếng. Tránh a, nhìn hùng trưởng trên không trung đem tuyết hoa dương bay lên. Lưu Biện đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, vẫn như cũ không kịp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.